Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 34, chương 314, dám mặc bikini em nhất định sẽ chết. Ngồi taxi đến Isabella, lúc xuống xe, Thiên Tiết nói với A Thành, có thời gian mời anh ăn cơm. Không dám, A Thành nói, tôi đi lấy xe, không quấy rầy các cô nữa. Thiên Tuyết gật đầu, A Thành xoay người đi về hướng bãi đỗ xe. Thiên Tuyết nhìn bóng lưng của anh một lúc, quay đầu nói với Huyền Tinh, không được nói với anh mình, lúc ấy mình đắc ý nên vinh váo, cậu không cần nghĩ lung tung. Huyền Tinh có vẻ đăm chiêu nhìn cô, vậy cậu có không sằng bậy gì nữa? Cậu... Được được được, mình sẽ không nói. Nhớ đâu không có gì thì A Thành sẽ thảm mất. Tục nữ ngói tán người mềm miệng, cô tốt xấu gì cũng ăn của anh ta một bữa cơm, không để lấy oán trả ơn. Thiên Tuyết vẫn lo lắng, quyết đoán lấy tiền thưởng vừa rồi đi mua đồ ăn vặt, đổ vào miệng Huyền Tinh. Huyền Tinh đành tiếp nhận lời hối lộ, vui vẻ ăn đồ ăn vặt, không lưu tâm vừa thấy, phát hiện Thiên Tuyết còn ăn nhiều hơn mình. Hơn 5 giờ một chút, cửa lớn chuyển đến âm thanh, là Mục Thiên Dương trở lại. Thiên Tuyết nhìn thấy anh, lệ nóng nưng tròng nói, anh, em nhớ anh muốn chết. Mục Thiên Dương nổi da gà toàn thân, rất không quen. Nghĩ muốn gì cứ nói thẳng, không cần buồn nôn như thế. Thiên Tuyết bị tức, hừ, phẫn nộ đến mức nghiêng đầu sang chỗ khác không nói gì. Lúc này mới bình thường, Mục Thiên Dương cưng chiều nói, nhìn Huyền Tinh trực tiếp trở về phòng. Huyền Tinh ngồi trong giây lát cũng đi qua. Mục Thiên Dương thay quần áo, nhìn thấy cô liền cười, duỗi tay về phía cô. Cô vội vàng đi qua, bị anh ôm vào trong ngực, cường tế áp nụ hôn xuống. Đã lâu không được làm như vậy. Mục Thiên Dương ôm cô chặt hơn, để cô không còn đường rút lui. Cô chỉ có thể hôn anh, dần dần theo không kịp tiết tấu của anh, thở cũng không đều, theo bản năng muốn thoát ra. Mục Thiên Dương buông cô ra, hai tay vẫn ôm thắt lưng của cô. Muốn anh không? Huyền Tinh đỏ mặt thở, cái gì hả? Anh hỏi có muốn anh không? Muốn. Huyền Tinh bất đắc dĩ nói. Mục Thiên Dương cười, hai tay lại sờ loạn trên người cô, giống như cô là búp bê vải. Muốn bao nhiêu? Là như thế nào? Anh thật chán ghét. Huyền Tinh đỏ bừng mặt, muốn đẩy anh ra. Mục Thiên Dương thấy cô như thế, thích vô cùng, cúi đầu hôn lên lỗ tai cô. Huyền Tinh than nhẹ một tiếng, cảm giác anh liếm láp rất ái muội, sợ đến mức không dám động đậy. Mục Thiên Dương vươn đầu lưỡi ra, liếm một vòng quanh viền tai của cô. Huyền Tinh cảm giác được có một luồng điện chạy qua người, chân mềm nhũn, toàn bộ trong tâm cô thở nghiêng người về phía anh. Anh vội vàng ôm lấy cô, cắn mút lên gãy cô, đột nhiên sốt ruột khó nhìn, liền mạnh mẽ đặt cô lên giường. Thiên Dương! Huyền Tinh bị va chạm liền tỉnh táo. Đừng! Em đùa à? Mục Thiên Dương sủng nịnh mồm một cái vào mũi cô. Biết cái gì là tiểu biệt thắng tân hôn hay không? Nhưng là... Mục Thiên Dương cầm tay cô, hai mắt tràn đầy dục vọng. Thật sự không được sao? Huyền Tinh mặt nóng lên. Vậy anh nhẹ một chút, đừng để lại dấu gì. Mục Thiên Dương mừng rỡ. Yên tâm, anh có chừng mực. Chính thức bước vào năm học, không thể để quá tùy ý. Tiếp qua nửa năm, anh sẽ không sợ nữa rồi. Ngẫu nhiên để lại dấu hôn trên người cô, khiến cho người ta biết là cô là hoa đã có chủ, cũng giảm bớt ong bướm vây quanh xung quanh cô. Huyền Tinh xấu hổ nói, một cái cũng không được để lại, hôm sau còn có lớp thể dục. Thể dục? Lớp thể dục với bạn khác giới sao? Anh không thể để cô lên cổ là được. Là lớp bơi lội. Huyền Tinh cảm thấy mất hết mặt mũi rồi. Mục Thiên Dương dừng một lát, mặt chậm rãi đèn lại, dục vọng cuối cùng cũng dần thoái lui. Áo tắm sao? Ừ. Cho anh xem. Nếu quá vải ít, anh sẽ bức cô mặc thêm. Anh muốn xem làm gì? Huyền Tinh nghi hờ hỏi. Mục Thiên Dương khó chịu nói, anh cũng không muốn dáng người của em bị người khác nhìn thấy. Mau mặc cho anh xem. Em dám mua loại bikini, em nhất định sẽ chết. Huyền Tinh oan ức, lần đầu tiên em mặc, làm sao mà dám. Vậy là loại gì? Cực kỳ bảo thủ. Cho anh xem. Mục Thiên Dương nằm bên cạnh, giọng điệu không cho thương lượng. Ở trường. Huyền Tinh yếu kém nói. Mục Thiên Dương mạnh mẽ nhìn cô, cô co rúm lại. Chẳng qua là ngày mai đi lấy. Thôi. Mục Thiên Dương thở dài, xoay người đè cô dưới thân, mặt cọ sát vào cổ cô, đột nhiên ngồi dậy. Anh tắm rửa một cái, em thu dọn hành lý đi. Vừa rồi mới dục vọng còn rào rạt như thế, bị trì hoãn cũng không còn biết bức thiết nữa. Khóa bơi lội. Huyền Tinh lần đầu tiên xuống nước, cái đó khác hoàn toàn với bồn tắm, nhìn mặt nước trong mắt có thể thấy đáy, tinh thần cô có chút hoảng hốt. Thiền Tuyết đã bơi lội được một vòng, nhìn cô. Cậu làm gì thế? Đứng ngốc ra thế? Khu này nước nông không việc gì đâu, có phao cấp cứu, còn có mình nữa. Uyển Tình nghe thấy âm thanh nháo nhào của học sinh xung quanh, bọt nước cũng từ xung quanh lan tới. Ở trên mặt cô, hô hấp bắt đầu bất ổn, nhớ tới buổi chiều khủng bố kia. Uyển Tình! Uyển Tình! Tiền Tuyết thấy cô không phản ứng lại, hai tay cô cua trước mặt cô, nghĩ gì đó. Đột nhiên, cả người Uyển Tình mềm nhũn, rơi vào trong nước. A! Tiền Tuyết kêu to, luống cuống tay chân tiếp được cô. Uyển Tình! Uyển Tình không cẩn thận uống một ngụm nước, mạnh mẽ ho khan, thần trí cũng tỉnh táo lại. Thiên Tuyết! Cậu đứng vững đi! Thiên Tuyết kêu to, Uyển Tình bám lấy cô, cảm giác về chân hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến, khóc lớn lên, thân thể lại chìm vào trong nước. Thiên Tuyết sợ tới mức nhảy ra, các bạn học khác cũng đi qua, cũng kéo cô trở lên bờ. Một hồi rối loạn qua đi, chỉ còn Thiên Tuyết và giáo viên ở bên cạnh, Uyển Tình chẳng khăn tắm lạnh run. Thiên Tuyết cũng đang xoa xoa cẳng chân cho cô vừa mới bị chuột rút, nếu không thì cũng không thể đứng vững. Giáo viên ở bên cạnh an ủi cô, hơn nữa còn nói những việc này cần chú ý một chút. Đột nhiên Uyển Tình nói, Em sợ. Không cần sợ, phao cấp cứu có thể bảo vệ em. Giáo viên nói, Uyển Tình lắc đầu, dựa vào trên vai Thiên Tuyết. Cậu có biết, mình thiếu chút nữa đã chết đuối, mình không dám xuống lần nữa đâu. Thiên Tuyết mạnh mẽ nhớ tới, cô đã từng bị đinh thải nghiền dìm xuống nước, hít sâu một hơi. Vậy cậu không cần bơi. Chết tiệt, tự nhiên cô lại quên mất chuyện này. Giáo viên nghi ngờ cô. Có nguyên nhân gì sao? Thiên Tuyết nói với Uyển Tình. Cậu đi thay quần áo trước đi, để như vậy dễ cảm lành. Uyển Tình gật đầu, đi vào phòng tắm thay quần áo. Thiên Tuyết nhân cơ hội nói với giáo viên. Có một lần cô ấy bị rơi xuống nước, thiếu chút nữa là gặp chuyện không may. Có thể là do tâm lý có bóng đen thôi. Cô ấy không thể xuống nước, nếu không lúc xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Bơi lội có tính điểm không ạ? Chương 315, thứ 6 là sinh nhật của anh trai mình. Không tính, giáo viên nói. Có muốn tìm giáo viên tâm lý phụ đạo thêm cho mấy em không? À, Thiên Tuyết sửng sốt, cái này cũng được sao? Có thể thử xem. Sau khi tan học, Thiên Tuyết liền dẫn Uyển Tình đi tìm giáo viên tâm lý phụ đạo. Bên tâm lý phụ đạo này chủ yếu là phụ trách giải quyết các vấn đề phiền não bình thường. Uyển Tình không quá tin tưởng, mà chính cô cũng không muốn đem những chuyện đó nói cho người ngoài biết, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Thiên Tuyết nói việc này cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương chỉ thiếu chút nữa đã kêu người đi xử lý tinh thải nghiên. Anh đau lòng vô cùng, tán gẫu với Uyển Tình, khuyên giải một phen, hỏi cô. Muốn tìm bác sĩ tâm lý thử xem không? Uyển Tình dựa vào trong lòng anh, không yên lòng hỏi. Về sau em không thể xuống nước được sao? Em không thích bơi lội thì không sao cả, có thể nhiều người cả đời cũng không bơi lội. Mộc Thiên Dương gật đầu. Em nói cũng đúng, về sau chúng ta sẽ không bơi lội. Về sau em cũng đừng đi học, cứ chơi ở trong phòng. Thế nhưng nếu lên lớp mà không có điểm danh thì không được. Ừ, vốn dĩ cô đang muốn tự mình dạy cô bơi lội sau khi tìm thời gian đi Hawaii, mà đi có thể chỉ có thể buông xuống rồi. Đột nhiên anh cười, cằm cọ tới cọ lui vào cổ cô. Không tồi, em không sợ 48 là được. Uyển Tình sửng sốt, đỏ mặt nói, chán ghét. Mục Tiên Dương cười. Anh cười cái gì? Không có việc gì. Anh nhớ chết mất dáng vẻ hờn dỗi này của cô, nghe vào trong tai như có thể rơi xuống cả người. Đột nhiên có chút rộn rào, không khỏi hôn lên miệng nhỏ của cô, giải thoát sự ham muốn trong lòng. Lần thứ hai của lớp bơi lội, giáo viên lên lớp, mọi người tự do hoạt động. Một đám đều đi xuống nước, tuy Uyển Tình không xuống nước, nhưng cũng thay áo tắm, khoác khăn tắm lên người ngồi một bên chơi đùa. Giáo viên đi qua nói chuyện vài phút với cô. Em không thể xuống nước, cũng không cần ngồi xa như thế. Em có thể đi trên bờ, dùng chân đạp xuống nước, coi như là bể bơi là một bồn rửa chân lớn là được rồi. Uyển Tình túng quẫn. Uyển Tình nghe xong, yên lặng đi qua bồn rửa chân, không, là bể bơi bên cạnh. Rửa chân. Đột nhiên Thiên Tuyết chui từ trong nước ra, dọa cô nhảy dựng lên. Cô tức giận dùng chân đá nước vào mặt Thiên Tuyết. Cậu làm mình sợ. Thiên Tuyết lau nước trên mặt. Đột nhiên mình nhớ tới một chuyện, thứ sáu là sinh nhật của anh mình. A, Uyển Tình thiếu chút nữa ngã xuống bể bơi. Thiên Tuyết có phần vô tội nhìn cô. Mình cũng đột nhiên là lớn ra. Cái kia cậu không biết sao? Uyển Tình bất mãn nhìn cô. Làm sao mà mình biết được? Cậu không kiểm tra ví tiền của anh ấy sao? Thấy chứng minh thư liền biết. Mình không có việc tự nhiên lấy ví tiền của anh ấy làm gì? Uyên Tinh gầm nhẹ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, đưa quà gì bây giờ, cà vạt, lần trước tặng cà vạt cũng chưa thấy anh mang, quả nhiên anh không thích. Tuyển Tuyết lè lưỡi. Chỉ có thể nói cho cậu không quá quan tâm đến anh ấy rồi, không tồi cho mình nói cho cậu, nếu không, đợi ngày đó cậu không nói gì, anh ấy còn không tức giận đến tê tâm liệt phế. Uyên Tình muốn một chân đá lên ót của cô. Sau khi tan học, Thiên Tiết quấn lấy cô hỏi, cậu xem tặng quà gì được, cà vạt dây lưng gì đó mình không đưa được, mình nghĩ tới nghĩ lui, có cậu mình sẽ không cần phải mang rồi, vốn cảm thấy cũng dùng bật lửa cũng được, anh lại không hút thuốc. Không phải anh ấy hút thuốc sao? Uyên Tình nói, mình đã từng nhìn thấy. Tiên Tuyết trợn trắng mắt, đừng trách mình không nhắc nhở cậu, cậu thấy lần đó đi cũng là mình thấy mà. Rõ ràng là bị cậu làm cho tức giận, nếu không, cậu ở cạnh Quản Hạo Nhiên, anh ấy lại hút thuốc sao? Nghe nói là ba mình mất vì ung thư phổi, nhà của chúng mình cấm khói thuốc. Uyên Tình sửng sốt, thực xin lỗi. Thiên Tuyết nhún vai, mình không sao, dù sao mình cũng chưa thấy qua ba, anh trai mình, cậu cũng đừng phạm hút nha. Hai người các cậu không dễ dàng gì mà bình an vô sự, đừng để việc nhỏ mà khiến anh ấy cảm thấy cậu không quan tâm anh ấy buồn bực, sau cùng người chịu khổ, còn không phải là cậu sao? Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu. Hai chúng ta còn khách khí như thế làm gì, cậu hỗ trợ mình, nghĩ xem nên đưa quà gì gì được. Cậu đưa cái gì trước đây? Mua loạn, ngay cả búp bê vải mình cũng mua rồi, bánh ngọt, chocolate, thế nhưng về sau đến tay mình hết. Mình cảm thấy như thế là không được, năm nay nhất định không được như vậy. Thế nhưng bánh ngọt vẫn nên chuẩn bị một cái. À, mình nên gọi điện thoại cho anh ba, nếu anh ấy có thể trở về thì tốt rồi, nhiều người lại càng nói nhiệt. Thiên Tuyết líu díu xong, Uyên Tình lại buồn bã, đưa cái gì bây giờ? Sau khi suy nghĩ một đêm, bọn họ dứt khoát quyết định hôm sau đi dạo phố. Thiên Tuyết nhìn thấy một bức mô hình phi cơ, quyết đoán liền mua nó. Mỗi người đàn ông đều có mộng tưởng chinh chiến xa trường, phạm là dựa vào chiến tranh quốc phòng, không thể sai được. Uyên Tình hoàn toàn không thể hiểu được triết lý của cô, buồn rầu hỏi, mình nên mua cái gì đây? Mình mặc kệ, Thiên Tuyết nói, cuối cùng mình đã chọn được quà cho anh ấy rồi, cái này cái nọ, chắc chắn mình không cần, cũng không biết anh ba có cướp đoạt của mình anh ấy không. À, cái này nên đưa cho anh ba mới đúng, đưa cho anh hai không đúng lắm. Không nên không nên, cái này đợi đến lúc sinh nhật của anh ba thì đưa cho anh ba, mình muốn cho lại một lần nữa. Lại đi dạo một lúc, Thiên Tuyết thật sự không thể nghĩ ra, chỉ có thể lấy ra phương án dự phòng. Phương án của cô rất đáng tin, tuyệt đối không sai. Kẹp áo, dây lưng, cà vạt, mắt kính và bút máy. Uyên Tình hận chết cô rồi, phương án dự phòng gì mà nhiều như thế, lại còn mua cả mô hình. Thiên Tuyết chọn lựa một lúc, vẫn là buộc người nào đó để lại cho Uyên Tình. Cô quyết định chọn giữ bút máy và kẹp áo. Sau cùng lại thấy, thời đại khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển rất nhanh, bút máy không quá thực dụng, vì thế ngăn cho quà tặng của mình bị xếp xó, cô quyết định mua kẹp áo. Vì thế, liền đến chợ mua một đôi kẹp áo. Uyên Tình oán hận nghĩ, vì sao không nghĩ đến cái này? Thứ này vừa tinh xảo, vừa thực dụng, có hàm lượng nguyên tố cao, đưa ra ngoài đúng là rất thích hợp. Lần trước chiếc cà vạt bị anh ghét bỏ, lần này cô trực tiếp mua đồ đắt, anh không thể ghét được. Trong lòng cô có chút không hiền lòng, thấp giọng nói với Thiên Tuyết, lần trước đưa cà vạt cho anh ấy, hình như anh ấy chưa có dùng. À, không thể nào. Thiên Tuyết nhàm chán nhìn chiếc nhẫn, cũng không ngẩng đầu lên nói, mình thấy anh ấy mang hơn 2 lần, có phải cậu không chú ý không? Cà vạt phải phối với quần áo, cũng không phải bộ nào cũng có thể. Cậu yên tâm đi, cậu đưa gì đó anh ấy chắc chắn sẽ xem như báu vật. Chương 316, lạnh lùng cao quý. Uyên Tình gật đầu, đi đến một bên, có rất nhiều loại hoa tai bằng ngọc, bên cạnh là một cái vòng tay dây tơ hồng. Cô đột nhiên lóe ra một ý nghĩ, nghĩ đến được quà gì rồi. Thiên Tuyết đã gói quà xong, đi đến nói, được rồi, khẩn trương đi mua của cậu, hôm sau muốn đưa, tốt nhất là mua hôm nay, nếu không đến ngày mai lại càng vội. Uyên Tình cười, không cần, mình có rồi. Thiên Tuyết sửng sốt nói, mạnh mẽ nhìn cô vui mừng nói, không sai không sai, tuyệt đối là món quà tốt. Uyên Tình mãi mới hiểu được, hôn hèn nói, cậu nghĩ đi đâu thế, mình không nói cái đó. Thế là cái gì? Thiên Tuyết nghiêm tốn thỉnh giáo. Uyên Tình tức giận nói, bí mật. Thiên Tuyết nghĩ thầm, có cái gì ly kỳ cậu không nói cho mình biết, mình sẽ vụng trộm đi xem. Uyên Tình lại cứ không muốn để cho cô biết, kéo cô đi dạo một vòng, cái gì cũng chưa mua.

tới phòng Thiền Tuyết trước hỏi. Ai thế? Anh! Thiền Tuyết dừng lại, lớn tiếng nói. Anh muốn làm gì? Em đang thay quần áo, vốn định cùng Huyền Tình nấu cơm. Cho anh một bất ngờ, hiện giờ không liên quan đến bọn em, anh phải mời bọn em đi ăn một bữa tiệc thật lớn mới được. Đi đi đi đi. Mục Thiên Dương vội vàng đồng ý, cho rằng phía bên kia cô không có việc gì, đang muốn bi, cửa lại mở ra. Mục Thiên Dương quay đầu, thấy từ sau cửa ló ra một cái đầu, vươn ra một bàn tay, đưa cho anh một chiếc hộp được đóng gói tinh tế. Sinh nhật vui vẻ. Mục Thiên Dương nhận lấy, gõ vào đầu cô một cái. Quần áo đã mặc xong chưa mà mở cửa, còn mới lấy ra pháp trừng trị sao? Thiền Tuyết nhếch miệng lớn, chờ em sửa lại tóc rồi sẽ khiến anh mắt sáng lên. Chương 317, đưa anh một lần đầu tiên. Cắt. Mục Thiên Dương sinh cường quay người. Cho dù em mà mặc đẹp như thế nào thì anh cũng không mắt sáng lên, em cũng không hoài Uyển Tình. Anh, mau trả quà lại cho em. Thiền Tuyết kêu to, Mục Thiên Dương không để ý đến cô, tay của anh cầm quà không tò mò lắm. Có vẻ chờ mong quà của Huyền Tinh, khẳng định là có, là cái gì thế? Đi vào phòng, thấy Huyền Tinh đang cạnh bàn trang điểm, cắm hoa hồng ở trong bình, rõ ràng vừa rồi còn thấy đang là một bó. Mục Thiên Dương vừa thấy, khóe miệng cong lên, không phải là tặng cho mình. Huyền Tinh quay đầu nhìn anh một cái, tiếp tục cắm. Anh cầm quà trên tay ném lên giường, đi ra phía sau ôm cô. Cô cúi đầu, nhìn lại, có một chút dịu dàng. Trái tim anh vừa động đậy, nghĩ muốn ngay lập tức thành thân với cô. Anh nắm chặt cô. Không nói gì với anh à? Sinh nhật vui vẻ. Uyển Tình thấp giọng nói. Còn có. Uyển Tình sửng sốt một phen, thăm dò hỏi. Phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Mục Thiên Dương đem mặt nói. Quà của anh đâu? Uyển Tình quay đầu, hôn lên mặt anh một cái, sau đó nhanh chóng quay lại, thu dọn bàn trang điểm. Mục Thiên Dương có chút thất vọng, nhưng còn không được, tốt xấu gì cũng là một nụ hôn chủ động. Uyển Tình cắm hoa xong, đẩy anh ra. Em muốn đi thay quần áo, ra ngoài ăn cơm đi, lúc trước nghĩ anh về trễ, mới chuẩn bị nấu cơm ở nhà với Thiền Tuyết, cho nên cho anh một sự bất ngờ. Giờ anh đã biết rồi, liền trực tiếp ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn đi. Em nấu mới là đúng bữa tiệc lớn. Mục Thiên Dương oan ức, sớm biết thế, anh đã không về sớm. Ngày mai em làm. Uyển Tình nói, không phát hiện giọng điệu của mình có chút giống dọa người. Được. Mục Thiên Dương lập tức như con mèo nhỏ nhu thuần, hôn cô một cái, buông cô ra, chính mình cũng đi thay quần áo. Nghĩ thầm, chắc hẳn là quà ở trong tủ quần áo, là cà vạt mới. Tâm tình của anh nhảy nhót mở tủ quần áo, lật qua lật lại, Uyển Tình bên cạnh cởi váy, lại mặc váy vào, da thịt trắng mịn nộ ra trước mặt anh. Không có gì bất ngờ xảy ra, anh ăn hai lần đậu hũ, hôm nay tự nhiên làm như không thấy. Uyển Tình đi tới gần, nghi ngờ hỏi. Anh tìm cái gì? Mục Thiên Dương xấu hổ thu tay lại, nghiêm mặt lên, tùy tiện cầm một bộ quần áo. Tay Uyển Tình đặt trên eo của anh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Giúp em kéo khóa. Uyển Tình nghiêng người nói với anh, để anh hỗ trợ mình. Mục Thiên Dương kéo khóa lên cho cô, phát hiện cô đang cười trộm, mạnh mẽ bóp chặt thắt lưng của cô. Em cười cái gì? Không. Uyển Tình phủ nhận, ánh mắt lại không nhịn được ngắm tủ quần áo. Chắc là anh vừa mới tìm quà. Kha kha, quá đáng yêu rồi. Mục Thiên Dương củ lét trách cô. Dám cười anh, quà của anh đâu? Hứ? Cấm đụng chạm. Uyển Tình kêu to. Ha ha, Thiên Dương em sai rồi. Mục Thiên Dương dừng lại, ôm cô vào trong lòng. Thật sự không có quà à? Có. Uyển Tình nói, xoay người ôm cổ anh, cưỡng chân hôn lên anh. Anh đang chuẩn bị hôn sâu, cô lại buông ra, lặng lặng nhìn anh, nói. Nhắm mắt lại. Mục Thiên Dương lập tức đóng hai mắt lại, một lát sau, cảm giác được cô kéo tay mình, trong lòng lại nhảy dựng lên. Chẳng lẽ là nhẫn, cầu hôn với mình, tiếp theo mắng mình một thật ngốc, làm sao được, chắc là muốn đặt quả vào trong tay anh. Sau cùng mục tiêu của cô ấy là cổ của anh, một cảm xúc không quen, là lắc tay, lại không có cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Nói là đồng hồ, càng không nặng như thế. Anh nghĩ tới nghĩ lui, chắc là dây thừng, nhịn không được mở mắt ra. Vừa lúc cô ngẩng đầu lên, anh ngẩn ra xấu hổ nói. Muốn nhìn xem em đeo cái gì cho anh. Uyển Tình vuốt cằm mỉm cười. Anh cúi đầu, thấy có một sợi dây màu đỏ trên tay. Tình xảo, có một loại cảm giác không nói lên lời. Uyển Tình sợ anh không thích liền giải thích. Em không biết đưa quà gì cho anh, cho nên để mua một chiếc lắc tay. Tự em đan. Anh nhạy cảm bắt được mấy chữ mấu chốt. Uyển Tình gật đầu, đỏ mặt nói, là lần đầu tiên đan, hơi xấu. Anh nhớ lần đầu tiên cô đan len và là đan khăn quảng cho ông nội. Mục Thiên Dương ngớ ra, mạnh mẽ ôm lấy cô, hung hăng hôn xuống. Cô có thể nhớ rõ oán niệm của anh, về sau lần đầu tiên là vì anh làm. Hôn xong rồi, Uyển Tình đẩy anh, được rồi, anh thay quần áo nhanh lên, 6 giờ rồi. Mục Thiên Dương buông cô ra, lại nhìn sợi dây hồng trên mặt có vài hạt ngọc màu sắc. Uyển Tình nhìn anh vân vê hạt ngọc, nhẹ giọng nói, là ngọc tùy tiện mua thôi, không đáng giá. Không phải chuyện tiền bạc, Mục Thiên Dương trách cô, liếc cô một cái, đột nhiên nghĩ muốn ấn cô vào trong ngực hung hăng xoa nắn, tốt nhất là nhập vào thân thể của anh, vĩnh viễn không xa nhau. Thay xong quần áo, anh nhớ tới quả của Tiên Tuyết, vội mở ra, mặt mày hớn hở, cuối cùng thì con bé cũng có tâm, đưa cho anh quả anh có thể dùng được. Cầm lấy khuy áo, anh đi đến bên cạnh Uyển Tình. Uyển Tình vừa mới chải đầu xong, nhìn chằm chằm trang sức trong ngăn kéo mà ngẩn người, phát hiện anh đi tới, liền khép ngăn kéo lại. Sao thế? Giấu thứ gì đó? Mục Thiên Dương híp mắt lại, không để trong lòng, đưa khuy áo tay cho cô. Đeo cho anh, con bé kia nhìn thấy, miễn cho nó lại nghĩ anh chướng mắt. Uyển Tình cười, anh để ý sao? Lập tức đeo đi mà. Uyển Tình đeo cho anh, vừa thấy hai người các em cùng chọn, ánh mắt cũng không tồi. Tự Thiên Tuyết chọn, loại này em không biết lắm, không biết ánh mắt cũng không tốt như thế. Mục Thiên Dương cưng chiều nói, ai nói ánh mắt của em là tốt nhất, nhìn thấy liền là ánh mắt tốt rồi. Đột nhiên anh cầm vòng trang sức của cô lên, đặt lên chỉ có một chiếc nhẫn. Uyển Tình có chút xấu hổ, kéo về. Chúng ta đi thôi. Mục Thiên Dương nhớ vừa nãy cô nhìn nó mà ngẩn người, liền ngộ ra. Em muốn đổi một sợi dây chuyền không? Vậy thì đổi đi. Nói xong liền kéo ngăn kéo. Không cần. Uyển Tình vội vàng ngăn lại, nhưng không kịp nữa, Mục Thiên Dương đã lôi ra nửa ngăn kéo, xem được bên trong là gì. Một chiếc hộp màu rộng mở, một đống những sợi tơ hồng, bên cạnh còn một sợi dây lắc khác, không khác của anh là bao. Uyển Tình cau mày cắn môi dưới. Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái, lấy sợi dây ra, hoa tay múa chân trên mặt mình một hồi, dường như nhỏ hơn một chút. Anh có vẻ đăm chiêu nhìn cô. Uyển Tình nói, cái này của anh đúng là đầu tiên, cái này là cái thứ hai. Chương 318, đây là món quà tốt nhất. Vì sao lại giống của anh? Mục Thiên Dương không quan tâm đến vấn đề thứ nhất hay thứ hai. Uyển Tình cắn cắn môi, mặt xoắn xuýt không nói lời nào. Uyển Tình, Mục Thiên Dương dịu dàng nhìn cô. Cô không được tự nhiên nói, em chỉ thuận tay làm nhiều thêm một chiếc thôi. Đã bản này thật đáng ghét. Mục Thiên Dương không chút khách khí phê bình. Uyển Tình nuốt nước bọt, mất hứng nói, không cần anh thích. Mục Thiên Dương khuất phục ngay lập tức, được được, anh không đúng, anh bới móc. Nói xong kéo tay cô, cái này chỉ có thể em mang, không dị nghị gì chứ, anh không thể chịu nổi nếu em đưa cái này cho người khác. Uyển Tình liếc anh một cái không nói gì, nếu không phản đối, đó chính là đồng ý rồi. Anh cười, không nói hai lời liền đeo lên cho cô, không cần đoán, lớn nhỏ vừa vặn. Nắm tay của cô, nhìn một đôi vòng tơ hồng, nâng tay lên trước cằm của cô, bốn mắt nhìn nhau. Uyển Tình, âm thanh của anh khàn khàn, đây chính là món quà tốt nhất. Uyển Tình run tay lên, có chút nhớ nhung muốn lùi bước. Anh mạnh mẽ nắm chặt tay cô, nghiêng người ngậm chặt môi cô, dịu dàng hôn. 10 phút sau, vẻ mặt của hai người bình thường đi vào phòng khách. Thiên Tuyết ngồi trên sofa đọc sách, nghe thấy tiếng người ngẩng đầu lên, giơ sách trong tay lên. Khuya hôm trước nói đi trả sách, là quyền này đi. Ách, Huyền Tình ngừng lại. Mình quên không mang thẻ mượn sách rồi. Trả sách đâu cần thẻ. Ách. Em đi đâu hôm đấy? Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình, dưới tình thế gấp gáp vội nói, em đến Đình Anh. Mục Thiên Dương nghĩ đến vừa mới OOXX xong, Thiên Tuyết lại gọi điện thoại qua muốn đòi kem. Anh lập tức đặt cô sau người, nói với Thiên Tuyết, không phải muốn ăn cơm à, còn không mau đi. Thiên Tuyết chạy tới, cậu ấy đưa anh cái gì? Nhất định là vụng trộm đi mương qua, tự nhiên không thèm cho em biết. Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình liếc mắt một cái, hóa ra là vậy. Hóa ra là Uyển Tình chuẩn bị quà cho mình, cả Thiên Tuyết cũng không biết. Trong nháy mắt, tâm trạng của anh như bay lên, thật là vui vẻ. Cuối cùng là cậu ấy đưa cho anh cái gì? Thiên Tuyết thấy anh vẻ mặt như hút thuốc phiện, tò mò muốn chết. Vì sao anh phải nói cho em biết? Có phải tốt hơn của em không? Mục Thiên Dương liếc cô một cái. Em và Uyển Tình có gì giống nhau? hoàn toàn khác biệt, không cách nào so sánh được. Chỉ là người ta tò mò thôi. Thiền Tuyết đột nhiên phát hiện anh đeo khủy áo của mình, lập tức bẻ tay anh, lật cà vạt của anh ra xem. Cậu ấy đưa anh gì thế? Khủy áo của cô cũng đã đeo, chắc chắn Huyền Tình đã đưa quà rồi. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, cất kỹ lại cà vạt, buột bực nói. Ăn cơm mà thôi, anh mặc chính thức như thế làm gì, còn mang khủy áo. Mang theo. Thiền Tuyết gầm nhẹ, Mục Thiên Dương bị cô quát mà giật mình, nhìn cô, mạnh mẽ chừng mắt. Em mặc cái gì thế? Thiền Tuyết ngẩn ra. Váy. Em. Mục Thiên Dương chỉ vào cô. Đổi sang cái có tay cho anh. Tự nhiên là váy đầy hà, hai tay để lộ hết ra ngoài. Vẫn là có áo ngực, nhưng chỉ che được nửa ngực, vai cũng ở bên ngoài. Xoay người sang chỗ khác. Mục Thiên Dương gầm nhẹ một tiếng. Thiền Tuyết không nói gì xoay người. Chẳng lẽ bộ này rất lộ liễu sao? Đương nhiên lộ liễu rồi. Đổi đi. Lưng cũng ở bên ngoài, lại nhìn xuống dưới. Không tồi, đủ dài, che được mắt cá chân, không có lộ đùi, nếu không thì hầu bằng da pháp. Thiền Tuyết tốn hơi thừa lời. Người ta cố ý mặc vào hôm nay, bình thường đều không nỡ mặc. Bình thường có muốn mặc. Huyền Tinh. Thiền Tuyết tìm cứu viện, Huyền Tinh lôi kéo tay Mục Thiên Dương. Váy này rất đẹp mà. Màu xanh nhạt, váy siêu dài rất kén người. Khó có khi Thiền Tuyết lại mặc đẹp như thế này, anh bất mãn làm gì? Là quá đẹp rồi. Huyền Tinh nói. Thật ra em cũng có một cái. Giống nhau như đúc. Em mặc ở nhà là tốt rồi. À, Thiên Tuyết có thể mặc bên ngoài. Thiên Dương. Mục Thiên Dương không cách nào nhìn cô. Thôi được, hết cách với em. Thiên Tuyết là một tư thế ok. Nếu ba người đều đã ăn mặc chính thức, đặc biệt là Mục Thiên Dương, các ăn mặc giống như một thần sĩ. Đi ăn lẩu có chút không tốt, vì thế liền đi ăn cơm Tây, tìm một nhà hàng 5 sao. Mục Thiên Dương để các cô vào trước, mình đi đỗ xe. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống. Thiên Tuyết kéo tay Huyền Tình. Cái lắc này cậu mua khi nào thế? Thật đẹp. Huyền Tình mặc váy liền một màu, toàn thân trên dưới chỉ có một điểm hồng. Huyền Tình xấu hổ rút tay về. Ừ, ngày 1 tháng 5. À. Thiên Tuyết tưởng là trà dượng của cô, hứng thú không lớn, lại nhìn vòng cổ của cô. Hoa tai là nhẫn hả? Mấy hôm trước đã muốn hỏi cậu, có phải cùng một đôi với trên tay của anh mình không? Ừm. Vòng cổ mang theo bên người, lúc trời lạnh không lộ ra, Thiên Tuyết mới phát hiện gần đây. Thiên Tuyết ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đây là quà cậu đưa cho anh ấy? Không đúng, hôm nay là sinh nhật anh ấy, cậu còn bị mình nhắc, không thể đưa trước, mà anh ấy đã đeo được mấy tháng rồi. Nói cái gì thế? Mục Thiên Dương đi đến, nhận thực đơn từ tay người phục vụ. Gọi món đi. Em uống rượu đỏ. Thiên Tuyết nói. Mục Thiên Dương nói với người phục vụ. Một chai la phê. Buổi tối lúc về còn muốn ăn bánh ngọt. Huyền Tình bổ sung. Đúng đúng, bánh ngọt là em son, không thể lãng phí được. Đã bỏ vào tủ lạnh chưa? Bỏ rồi, tự nhiên mình muốn mua mà. Mục Thiên Dương không nói gì. Hôm nay chúng ta ăn cơm Tây, các em không cần hiền lành như thế. Thật sự là hai bà hiền thê lương thiện, hai người cùng chừng anh. Anh cười, người phục vụ bên cạnh cảm thấy dung tượng trong não mình không đủ. Cái đây là một chồng ai vợ, thật là hài hoa. Nhà hàng Tây ở tầng 2, ba người ăn cơm xong đi xuống dưới. Cầu thang đi qua, ở xanh có một góc là thang máy. Ba người đi tới đó, cửa thang máy đã mở ra, bên trong có vài người đi ra. Thiên Tuyết đột nhiên nghe thấy tiếng của Lý Kỳ Lâm, quay người, đúng là anh ta. Bọn họ còn chưa quên anh ta, đột nhiên gặp lại được, tâm tình liền bị phá hủy. Thấy anh nhìn qua, cô lập tức quay đầu, đi về phía trước một bước, ôm lấy tay của Thiên Dương. Mộc Thiên Dương nhìn lại, cúi đầu lại thấy, như thế nào không phải Huyền Tình. Anh nghi ngờ hỏi, sao thế? Thiên Tuyết bám chặt tay anh hơn, gắt giọng nói, đi thôi. Mộc Thiên Dương giật mình một cái, thấy Huyền Tình ở phía sau, giống như cố ý đi xa ra. Huyền Tình không thấy anh đang nhìn người đàn ông khác. Trong lòng anh nghi ngờ, theo ánh mắt của cô nhìn qua, chỉ là một tên nam sinh trẻ con. Chương 319, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nam sinh nhỏ kia trên mặt tật đặc sắc, anh nhìn thoáng qua Thiên Tuyết, rõ ràng ôm vai cô, thanh thản đi ra ngoài. Thiên Tuyết nghĩ thầm, anh trai tốt. Thiên Tuyết lại nghĩ thầm, má ơi, chuyện thất tình giấu giếm không xong rồi, thế nào cũng bị bức cung. Lý Kỳ Lâm nhìn bóng lưng của bọn họ, có chút tức giận. Ba của anh là chủ quản của một nhà xưởng kỹ thuật, lần này đi công tác ở thành phố Đài Bắc, thuận tiện cùng với công ty bạn học cũ đi ăn cơm, tự nhiên cũng mang theo anh. Anh biết là ba tính toán vì tương lai của mình, cũng biết sau khi tốt nghiệp thì công việc không dễ, cho nên thái độ rất tích cực. Hôm nay là mời công ty đó đi ăn cơm, còn gọi anh nghỉ hè qua đó thực tập, vốn đang rất vui vẻ, kết quả xuống lầu tự nhiên ngập người bạn gái cũ. Trong lòng anh cũng không biết là gì nữa, đặc biệt cô còn kéo tay một người đàn ông xem cực kỳ ưu tú, càng đặc biệt hơn, người đàn ông này không phải là người đàn ông trước kia. Cô đang làm gì? Dáng vẻ xinh đẹp có thể sằng bậy sao? Ông Lý nhìn thấy anh nhìn chằm chằm người khác đến ngẩn người, thấp giọng hỏi, con nhìn cái gì thế? Bạn học của ông Lý cũng hỏi, cháu quen à? Không. Chú nghĩ cháu không biết cậu ta là Mục Thiên Dương, là tổng giám đốc Mục Thị ở thành phố. Năm trước Mục Thị mở chi nhánh ở đây, chú muốn cùng hợp tác với cậu ta, đáng tiếc danh thiếp không thể truyền được đến tay cậu ta. Người chú đó nói, vẻ mặt tiếc nuối. Từ từ, giống như có chỗ nào không đúng, Lý Kỳ Lâm vội hỏi, chú nói tên ta là gì? Mục Thiên Dương. Lý Kỳ Lâm ngạc nhiên, sao lại giống Mục Thiên Tuyết như thế? Hẳn không phải là... Thế còn người phụ nữ bên cạnh anh ta? Không rõ lắm. Chú đó nhíu mày. Chắc không phải là Minh Tinh. Những người giàu có đó, ai không bao dưỡng mấy Minh Tinh? Là bạn gái trước của anh, Lý Kỳ Lâm hối hận muốn chết. Thế nào mà anh lại mù mắt đẩy rùa vàng ra khỏi mình, lại còn đắc tội một cách triệt để. Mục Thiên Dương vừa đi lên xe đã hỏi Thiên Tuyết sao lại như thế. Thiên Tuyết nói lảng sang chuyện khác. Mục Thiên Dương cười lạnh. Em xác định không muốn chọc anh nổi giận vào ngày hôm nay. Thiên Tuyết nghĩ thầm rằng hôm nay là sinh nhật anh, không lừa anh nữa, sau đó kể lại sự việc từ đầu đến cuối cho anh. Đương nhiên là chuyện ái muội với A Thành thì không nhắc đến. Mục Thiên Dương hỏi, có muốn anh giúp em dạy cô ta một bài học không? Coi như xong đi. Thiên Tuyết nói, cậu ta bất nhân, em cũng không thể bất nghĩa. Lần này liền thôi, về sau cậu ta biết rõ thân phận của em, trở lại phiền em có thể dạy dỗ cậu ta thật tốt rồi. Mục Thiên Dương hừ lạnh một tiếng. Chỉ mong ánh mắt của em đừng lầm lẫn như thế nữa. Thiên Tuyết mếu máo. Em sẽ một mực cầu nguyện. Trở về nhà, ba người ăn bánh ngọt, Thiên Tuyết cực kỳ hứng thú mà phết bơ lên người Mục Thiên Dương. Chắc là anh cũng chưa từng chơi đùa như thế, hoàn cảnh trong phòng không bị gì, bị trúng chiều mới ra phát hiện, tức giận giống to. Sao em có thể điên như thế? Uyên Tình ở bên cạnh cười trộm, bất mãn mẹ anh nói. Em có cười anh? Nói xong liền cầm một miếng bánh ngọt lên muốn công kích cô. Uyên Tình vội nói, em không có mà, em cười Thiên Tuyết, không cười anh. Thiên Tuyết lập tức bổ nhào vào người cô, quyết loạn bơ lên mặt cô. Dám cười mình, cho cậu cười này. Ngư Thiên Dương cứu em. Khó có khi cô gọi tên mình, Mục Thiên Dương toàn lực ứng phó, lập tức cứu cô ra khỏi Thiên Tuyết. Cô nghĩ hiện giờ rất khó coi, khổ sở đến mức muốn khóc, làm sao có thể giao cho Thiên Tuyết làm bạn nữa. Nếu đã 20 tuổi, còn giống như con nít, quá không đáng tin rồi. Uyên Tình lấy khăn lau mặt, Thiên Tuyết ngồi bên cạnh cười ngã trái ngã phải. Còn xoa cái gì, để anh mình liếm sạch là được. Mục Thiên Dương và Uyên Tình sửng sốt, Uyên Tình khóc lớn trong lòng, quả nhiên không đáng tin. Cô nhìn Mục Thiên Dương, thấy anh có hứng thú giạt rào nhìn mình, dường như thật sự chuẩn bị làm như thế. Cô sợ tới mức khẽ run rẩy, ném khăn tay về phía Thiên Tuyết, lau bờ trên mặt cô ấy. Như thế mới công bằng. Thiên Tuyết không là to như bọn họ, cực kỳ ung dung liếm bờ trên khóe miệng, thích thú nói, phải chơi như vậy mới đã nghiền. Mục Thiên Dương, Uyên Tình không nói gì. Mục Thiên Dương thở dài, nắm lấy tay Uyên Tình. Thôi, để nó tự chơi một mình đi. Một mình em thì có cái gì chơi? Anh già rồi, không chơi nổi. Thiên Tuyết vui vẻ nói, Uyên Tình còn trẻ. Mục Thiên Dương mặt đen lại, rốt cuộc mới hiểu thế nào là tự bê đá đập vào chân. Vì sao anh lại nói mình già? Không phải thừa nhận anh và Uyên Tình chênh lệch rất lớn sao? Lúc này Uyên Tình nói, mình cũng già. Vừa nói, lại nghiêng vào bả vai Mục Thiên Dương, cô thật sự không muốn chơi với Thiên Tuyết điên, nhận mình già cho nhanh. Mục Thiên Dương vui vẻ cười to, ôm lấy bả vai Uyên Tình. Chúng ta đi ngủ thôi. Uyên Tình ngẩn ngơ, như thế nào còn chưa đến đây, không cần nói trắng ra như vậy chứ, Thiên Tuyết còn đang ở đây mà. Mục Thiên Dương cúi đầu nhìn cô, hai mắt đầy nhiệt nóng, lần đầu tiên cô quang minh chính đại ở bên cạnh anh, có thể nào không khiến anh kích động. Điều này nghĩ đến anh nghĩ một cụm từ, cấu kết với nhau làm việc xấu, không, dắt tay nhau cùng tiến, chống kẻ thù bên ngoài. Uyên Tình bị anh nhìn đến đỏ mặt, cuống quýt rũ mắt xuống, không dám nhìn anh. Đi vào trong phòng, anh đặt cô lên giường, lè lưỡi liếm bơ trên mặt cô. Ngọt quá. Huyền Tình đột nhiên thét lên chói tai, đẩy anh ngồi dậy. Nhanh đi tắm rửa đi, không cho lại làm dơ ra giường. Mục Thiên Dương không nói gì. Anh vừa mới có tâm tình tốt, muốn cùng cô ồ ích ích gì gió, vì sao cô lại để ý đến ga giường? Vì sao cô lại thét lên chói tai như thế? Không tí cũng bị phá hỏng rồi. Hít sâu một hơi, còn có thể cứu vãn, không phải là tắm rửa sao? Tắm rửa xong càng tốt, tắm Uyên Nương, bày lên cánh hoa hồng, nghe nhạc, xong rồi anh thoa tinh dầu massage cho cô. Nghĩ đến đây, Mục Tiên Dương tràn ngập xuân cảnh kiều diễm trong đầu, dựa dẫm vào cô, cầm tay cô. Cùng tắm đi. Uyên Tình muốn từ chối, anh khàn khàn nói, hôm nay là sinh nhật anh, cho nên em chiều ý anh một chút đi. Uyên Tình do dự giây lát, kiên định đẩy ra. Không, anh không thành thật. Anh đề xuất ra yêu cầu này, em còn cương lại vào anh thành thật sao? Uyên Tình vụng trộm nhìn anh một cái, lay động ống tay áo của anh, phát huy toàn bộ kỹ năng làm nũng. Thiên Dương, tắm riêng tôi có được không? Mục Thiên Dương thổ huyết, rốt cuộc cũng làm nũng với anh. Thiên Dương! Tục ngữ nói, lấy nhu khắc cương. Cô nhu, anh vừa mới không đứng dậy. Cái gì không thể đồng ý với cô, thế nhưng vẫn còn có chút buồn bực. Cũng không phải lần đầu tiên, có cái gì mà không được. Chương 320, ngày mai đi kết hôn. Uyển Tình mân mê miệng, dầu dĩ nói. Vậy cùng nhau, tốt lắm. Nhìn biểu tình này của cô, Mục Thiên Dương đau mỏng muốn chết, lập tức nói. Tách ra, em nói liền tách ra. Uyển Tình cười, ngẩng đầu hôn lên mặt anh. Em đi đây. Ừ. Mục Thiên Dương buồn bực rầm rì một tiếng, cảm giác hai người không thoải mái, đi ra phòng bên ngoài tắm rửa. Tắm xong, dạo quanh một vòng khách. Thiên Tuyết bưng bánh ngọt, vẻ mặt bơ, xem tivi, anh nhịn không được nhíu mày. Em xem cái bộ dạng gì? Thiên Tuyết phiền liếc anh một cái. Nguyên lai là anh dùng vòng tắm, em đang chuẩn bị đi. Vậy hiện tại em có thể đi. Mục Thiên Dương tức giận nói, xoay người trở về phòng. Đi ngủ sớm một chút. Thiên Tuyết lẩm bẩm nói. Thì ra không có tắm y nương, thật đáng thương. Mục Thiên Dương trượt chân, thiếu chút nữa ngã sập xuống, quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái. Quay lại phòng, anh sấy tóc, Uyển Tình mới đi ra, thấy cô cuốn khăn tắm trùm đầu. Anh sấy khô tóc, đưa tay về phía cô. Lại đây, anh sấy tóc cho em. Chờ một chút rồi mới sấy. Uyển Tình nói, cúi đầu kiểm tra chăn, phát hiện trên mặt trên có bơ, mở ngăn tủ ra, lấy một chiếc chăn đơn ra đổi. Mục Thiên Dương ngồi bên cạnh nhìn, thầm nghĩ, thực hiền lành trời sinh, để trở thành người vợ của anh. Uyển Tình đột nhiên ngẩng đầu. Anh lại đây giúp một chút. Chăn rộng như vậy, một người kéo không hết. Anh sửng sốt vội vàng đi qua, Uyển Tình hoàn toàn coi anh là kẻ ngốc để giày, anh cũng không nói gì. Anh đã từng đọc sách hướng dẫn, cũng chừng tham gia quân đội. Uyển Tình lặng đi một chút, có chút xấu hổ. Vậy anh gấp đậu ú đồng cho em xem một chút. Mục Thiên Dương lé mắt nhìn cô. Tơ tằm, có thể gấp đậu ú đồng sao? Đột nhiên, anh nghi hoặc. Một khắc giá trị ngàn vàng, chúng ta vì sao lại thảo luận vấn đề này? Em làm sao mà biết? Không đúng, cô không nên phản ứng như thế. Mục Thiên Dương kéo cô đi sấy tóc, chậm rãi sấy khô, cất máy sấy đi, hai tay cầm vai cô. Bắt đầu sấn sang, Uyển Tình mạnh mẽ đè tay anh, quay đầu nhìn anh. Chẳng lẽ còn không được, anh yên lặng nhìn cô một lát, thấy cô không nhúc nhích, thử hôn lên, Uyển Tình nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp trả. Rốt cuộc có thể làm, trong lòng Mục Thiên Dương thở dài, ôm lấy cô, trở về trên giường. Nhẹ nhàng đè cô xuống, anh cởi bỏ áo tắm của cô, ánh mắt chợt sáng ngời, phát hiện cô mặc một bộ áo ngủ màu đen. Không, rõ ràng là một áo ngủ thú vị, chất liệu trong suốt khiến cho bộ ngực của cô như ẩn như hiện. Anh mạnh ngẩng đầu, thấy cô thẹn thùng cúi đầu, trốn tránh không dám nhìn anh. Mục Thiên Dương vui mừng lộ rõ trên mặt, vừa cười vừa nói bên tai cô. Vì sao mặc thành như vậy? Anh không muốn nhìn thì thôi. Uyển Tình nói xong, làm bộ mặc áo lại. Mục Thiên Dương vội vàng đè tay cô, vội la lên. Như vậy sao được? Uyển Tình, hôm nay anh vẫn rất vui, em thật lòng sao? Anh có ý tứ gì? Uyển Tình mạnh ngẩng đầu. Em không cần ủy khuất bản thân. Nếu không thích làm chuyện gì thì không cần làm. Mục Thiên Dương ôm chặt cô. Em ở bên cạnh anh là tốt rồi. Nếu em có thể không cần làm, vì sao anh lại vui như vậy? Mục Thiên Dương ngẩn ra, mạnh buông cô ra, nhìn gương mặt cật cường của cô. Em thật là vì lấy lòng anh. Uyển Tình cầm gối đầu nện lên người anh. Em cũng không biết, đương nhiên là vì muốn lấy lòng anh. Em muốn anh vui vẻ một chút, chính em cũng không biết vì sao làm như vậy. Trước kia rõ ràng em không phải như thế, đều là do anh. Uyển Tình xoay người ghé vào trên giường, khóc lên. Mục Tuyên Dương sửng sốt một lát, mạnh ôm lấy cô. Thực xin lỗi, anh không có ý tứ khác. Anh chỉ là... Anh đương nhiên muốn em thật lòng với anh, nhưng anh không muốn em không vui. Nếu em không tình nguyện, kia vẫn là do em, không liên quan đến anh. Uyển Tình hít sâu một hơi. Rõ ràng là bởi vì em làm, anh mới vui vẻ như vậy. Kết quả anh còn nói như vậy, cái này gọi được là tiện nghi còn khoe mẽ. Ừ, anh sai rồi. Nhận sai lại sảng khoái như vậy, làm cho Uyển Tình cứng lại, đột nhiên nói không lên lời. Bọn họ như vậy có khác gì những đôi yêu đương đang giận dỗi? Bọn họ sao đi đến bước này? Trời ơi, cô sẽ không thích anh đi. Thiên Dương, cô đột nhiên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Em rất bàng hoàng. Bàng hoàng cái gì? Nếu có một ngày quan hệ của chúng ta kết thúc. Mục Thiên Dương ôm chặt cô. Anh đã nói em không cần. Không cần anh, sinh hoạt của em có thể không thay đổi chút nào, anh cũng có thể trôi qua những ngày của anh. Nhưng mà em sẽ trôi qua như thế nào? Phụ nữ không cần đàn ông từng có nhiều phụ nữ, vậy đàn ông có thể chấp nhận người phụ nữ có từng bao nhiêu đàn ông? Nếu bị người khác biết, tất cả mọi người sẽ mắng em, không ai yêu em, không ai muốn kết hôn với em. Mục Thiên Dương trầm mặt một lát, cúi đầu hỏi, em muốn nói cái gì? Cô muốn nói lời hứa hẹn từ anh, khả năng anh còn không có thể cho cô. Anh có thể yên lặng vì cô trả giá, không nói, lại để lưu trữ một phần tự tôn và thể diện cuối cùng. Nếu không, làm cho cô ghét bỏ, không phải anh sẽ bị coi thường sao? Cô muốn anh hứa hẹn, vậy cô cũng phải trả giá. Ít nhất cô phải nói với anh, cô thích anh, cô cần làm với anh như vậy, thích anh làm như vậy. Em không cần cái gì? Uyển Tình không biết nói như thế nào, cô chỉ hy vọng một cái cam đoan, có thể cho cô từ bỏ cảm nghĩ của bản thân. Bằng không, cô không dám. Nhưng mà, lời của anh lại có thời gian đảm bảo bao lâu? Chuyên gia tình yêu nói đúng, phụ nữ rất ngốc, thích nghe lời nói dối của đàn ông. Chuyện tương lai ai cũng không đoán được, bây giờ cô chiếm được hứa hẹn của anh. Một ngày nào đó anh không thích cô, không cưng chiều cô như vậy, hứa hẹn cái gì cũng không dùng được. Mục Thiên Dương trầm mặc một lúc lâu, không biết nên trả lời cô như thế nào, hứa với cô về sau sẽ lấy cô, khiến cho cô không cần lo lắng vô cớ. Đừng nói cô thổ lộ, chính anh không có cách nào thoải mái nói. Anh yêu em, lại nói cưới như thế nào? Rõ ràng cái gì anh cũng muốn cho cô, nhưng mà cô lại không chuẩn bị tốt để nhận. Anh không muốn làm cô sợ, anh sợ khi nói ra, liền bị cự tuyệt. Suy nghĩ nửa ngày, vì tiêu trừ lo lắng của cô, anh bất cứ giá nào nói. Ngày mai chúng ta kết hôn đi. Uyển Tình mạnh ngẩng đầu, trừng lớn mắt, Mục Thiên Dương nhìn cô. Sợ cô biểu hiện một tia cảm xúc không muốn, phiền chán gãi gãi đầu, chuyển đề tài. Em thực đáng ghét, tâm trạng đang tốt bị em phá hủy. Em... Uyển Tình dừng một chút, cũng không muốn nói đề tài này. Lời của anh rất bùng nổ, rất dọa người. Cô nói, chúng ta đi xem một bộ phim trước. Chương 321, làm việc tốt thường gian nan. Mục Thiên Dương không nói gì. Uyển Tình có chút tủi thân, không gì có thể thế nào. Trên mặt cô còn đọng lại hai giọt nước mắt, làm như thế nào đây? Cũng chỉ có thể như vậy, Mục Thiên Dương nghĩ. Tìm gì đó hài hòa hòa hoãn thần kinh đi. Hai người tìm một bộ phim hài, Mục Thiên Dương ôm cô ngồi trên đùi xem. Thời gian trôi qua, Uyển Tình nở nụ cười mấy lần, Mục Thiên Dương cảm thấy không sai lắm, tay lại tính toán thăm dò trên người cô. Uyển Tình chấn động, cứng đờ người bất động, Mục Thiên Dương vừa vuốt ve cô. Vừa dùng bộ phim lại, từ từ triển miên từ trên ghế lên giường. Không khí lần này không tồi, hai người đều đã cực kỳ động tình. Anh cao siêu an ủi cô, còn chưa chính thức tiến vào, tiếng rên của cô đã tràn ngập căn phòng. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, đeo bao cao su, chuẩn bị tiến vào. Chuông kêu. Điện thoại kêu, Mục Thiên Dương thiếu chút nữa giật mình ngã xuống đất. Uyển Tình cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, không được thỏa mãn, trong lòng có chút mất mát. Cũng không hiểu tại sao thấy cực kỳ xấu hổ. Cô vội vàng lấy chăn che người, phát hiện quần lót và áo ngủ của mình trông thành một đống hỗn độn ở bên cạnh. Mục Thiên Dương muốn dín người, cầm lấy điện thoại, vừa muốn trực tiếp cúp máy. Kết quả, mẹ anh. Anh buồn bực nói một tiếng, hít sâu một lúc, để hơi thở trở nên phẳng rồi mới tiếp nhận điện thoại. hóa ra là chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ. Trong lòng anh cực kỳ buồn bực, sao không gọi sớm một chút. Thế nhưng anh không thể nổi giận với mẹ mình. Tình cảm của anh và Ngô Nhã không tốt lắm, tất cả chỉ là bên ngoài. Chúc mừng sinh nhật cũng làm theo lệ, nói vài câu rồi cúp máy. Được rồi, tiếp tục sự nghiệp chưa xong. Không khí lại tốt đẹp bị phá đi, không thể lại trực tiếp dẫn Thương ra trận. Anh lại an ủi một lúc, bồi dưỡng lại cảm giác. Sau một trận rên rầm thở gấp, rốt cuộc anh cũng có thể bừa bãi, chuẩn bị. Linh linh linh, Mục Thiên Dương mạnh mẽ lấy ra điện thoại. Là ông nội. Không cần đoán, chắc chắn lại nói chúc mừng sinh nhật với anh. Anh buồn bực, không phải những năm trước đều chúc từ sớm à? Sáng sớm tình mơ đã gọi đến đây, hôm nay làm sao mà nửa đêm mới gọi? Tôi muốn làm việc, tôi có thể đợi, huyền tình nhà tôi cần được thỏa mãn. Bì vẫn tiếp điện thoại. Vâng. Thiên Dương à? Âm thanh của một lão già truyền đến. 29 tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn ông nội. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua thời gian, thuận tiện u hóa nhiều huyền tình lấy chăn che đi cảnh xuân. Hôm nay tổ chức thế nào? Vui không? Vui lắm à? Cúi đầu nhìn chính tiểu đệ đệ của mình, nó nhất định vô cùng không vui. Huyền tình vùi đầu trong chăn, xấu hổ các loại. Ha ha, lúc trước cháu toàn toàn quên sinh nhật của mình thôi. Huyền tình tổ chức cho cháu à? Bất ngờ lắm chứ? Mục Thiên Dương chợt nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Lời này của ông có chút kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Có vẻ ông biết cái gì cháu không biết. À, nào có cái gì? Là nha đầu Tiền Tuyết hai ngày trước gọi điện thoại cho ông, bảo ông không cần chúc mừng sinh nhật cháu quá sớm, đợi buổi tối hãy gọi, nói các cháu sẽ quên sinh nhật của mình. Nó và Tiền Tình chuẩn bị cho cháu một bất ngờ, nếu ông gọi sớm, cháu đã còn ngon bất ngờ rồi. Xem ra mẹ cũng nhận được điện thoại của nó rồi. Tiền Tuyết, hóa ra là em. Mục lão gia cực kỳ vui vẻ nói chuyện từng 10 phút đồng hồ, nhiệt tình của anh đều bị làm lạnh. Sau cùng, điện thoại chuyển tới trong tay Huyền Tình. Cảm xúc của cô cũng tiêu tan, quy củ tiếp điện thoại. Ông nội! Huyền Tình, gần đây học tập thế nào? Rất tốt à, mỗi ngày đều lên lớp xong rồi trở về phòng ngủ, chuyện đầu tiên là làm bài tập. Không tồi, nghe nói học gì trước cháu có học bổng. Cố gắng là chuyện tốt, nhưng không cần quá vất vả, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vâng à. Đúng rồi, cháu còn nhớ đến Thiên Dương một tiếng. Hiện giờ ông đang ở cung điện của bố La Lạp. Nếu không thì đã trực tiếp đến thành phố Đài Bắc chúc mừng sinh nhật nó rồi. Bảo nó không nên tức giận, chờ ông về, đền bù cho nó. Huyền Tình cười. Anh ấy không giận đâu à? Điểm này cô rất chắc chắn, anh ấy không cần sinh nhật, mà còn cũng không biết ông nội đi du lịch cơ. Ông nội có thể khỏe mạnh vui vẻ, anh cao hứng còn không kịp, làm sao có thể tức giận. Mục lão gia cũng cười. Cháu rất hiểu nó. Huyền Tình xấu hổ. Nếu vậy, hai đứa giữ gìn cho tốt. Nếu Thương Dương không tốt với cháu, cháu nói cho ông biết, ông làm chủ cho cháu. À, cháu cảm ơn ông. Ông đang ở Tây Tạng, phải chú ý sức khỏe, không khí ở đó hơi loãng, cần phải cẩn thận gấp đôi. Yên tâm đi, sức khỏe của ông rất tốt, vừa mới hai ngày trước còn chụp ảnh ở cao nguyên, giờ thì ở đồng bằng rồi. Đột nhiên, Mục Thiên Dương cắn một cái lên bả vai của cô, Huyền Tình cả kinh nhìn anh. Anh ngủ oán chừng hai mắt. Huyền Tình nghe được giọng nói đầy sức sống của Mục lão gia, xấu hổ cắt điện thoại thì quá không lễ phép rồi, còn nói vài câu cô hỏi. Ông nội, ông muốn nói chuyện với Thiên Tuyết không? Được được được. Mục lão gia lâu không được nghe giọng của cháu gái, vô cùng nhớ. Vậy ông chờ một lát. Huyền Tình vội vàng đứng dậy để Mục Thiên Dương mặc áo tắm cho mình, sau đó vừa nói chuyện vừa đi về phòng Thiên Tuyết. Đến khi đưa điện thoại cho Thiên Tuyết, cô rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo áo tắm lên người, nghĩ phía dưới cái gì cũng không mặc, có chút không được tự nhiên, đang do dự đến lúc này vẫn nên đợi Thiên Tuyết nói chuyện xong rồi lấy điện thoại đi. Đột nhiên Mục Thiên Dương xuất hiện, cả người chỉ mặc một chiếc quần ngủ, trưng ra khuôn mặt vô cùng bất an. Anh không nói hai lời kéo Huyền Tình rời đi. Trở lại phòng, lập tức ngọa hồ Tàng Long bổ nhào vào cô, nhiệt tình lần nữa nổi lên, chuẩn bị công thành chiếm thành trì. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Sao? Mục Thiên Dương nổi giận, đặt Huyền Tình trên người không nhúc nhích. Anh, điện thoại của anh. Tiền Tuyết nói bên ngoài. Huyền Tình vỗ vai anh. Đi đi. Mục Thiên Dương tránh qua một bên, lấy chăn che người mình. Huyền Tình mặc áo tắm đi mở cửa. Tiền Tuyết ngáp một cái, nhét di động vào trong tay cô. Ngủ ngon. Nói xong liền rời đi, có vẻ mệt nhọc. Huyền Tình đóng cửa, Mục Thiên Dương nói. Khóa lại. Huyền Tình đành phải khóa lại, mới vừa đi đến bên giường, đã bị anh túm qua đè dưới người. Lần này anh cũng không thể ngăn cản anh được, kẻ nào ngăn cản anh, kẻ đó phải chết. Bình tĩnh, bình tĩnh. Huyền Tinh sờ ngực anh. Đi, đừng nói nhảm nữa. Mục Tinh Dương ấn người cô, cởi áo tắm ra, phần eo luật động một cái. Chuông lại kêu lên, điện thoại có người gọi, anh giật mình một cái, thân thể bổ nhào về phía trước, trực tiếp đi vào. Huyền Tinh thét lên một tiếng, Mục Tinh Dương sảng khoái thở dài, hôn miệng nhỏ của cô, tiếng chuông vẫn kêu, nhưng anh đành phải vậy. Chương 322, tại sao là cô? Chờ hắn có rảnh nghe, đã là 20 phút về sau. Trong lúc đó, điện thoại vang lên tổng cộng 3 lượt, anh đã đoán được ai gọi tới. Bắt máy, quả nhiên là Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành oán giận nói, anh này, sao có thể giờ anh mới bắt, sắp 12 giờ. Đang tắm, Mục Thiên Dương thản nhiên nói. Mục Thiên Thành lặng đi một chút thử hỏi, anh vừa rồi không cùng chị dâu nhỏ làm việc gì chứ? Cái kia, thực xin lỗi, em chỉ là muốn nói một tiếng chúc mừng sinh nhật anh trước 12 giờ, đều là do còn nhóc Thiên Tiết Quy bảo em tối nay gọi điện thoại cho anh, kết quả là em làm đến việc bây giờ, thì chút nữa bỏ qua thời gian. Mục Thiên Dương đánh gãy lời anh, em hiện tại ở chỗ nào? Ấn Độ, tháng sau trở về, về sau sẽ không đi rồi. Mục Thiên Dương dừng một chút, vậy tốt lắm, những trường khác trở về sau rồi nói, anh ngủ trước. À ha, em biết. Mục Thiên Thành mập mờ nói, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng nha. Mục Thiên Dương lặng đi một chút, bổ sung nói, vừa bạn anh muốn Điều Văn Sâm đi hải ngoại, em trở về, liền thế vị trí của cậu ta đi. À, anh, em sai rồi, anh họ, anh đại nhân đại lượng, coi như em đã nói dóc đi, em ngủ, ngủ ngon chúc anh có mộng đẹp, chúc anh cười hở răng, khẩu vị tốt, bạch hầu giai lão sớm sinh ra quý tử ân ái dị thường với chị dâu, bye bye. Mục Thiên Dành nói hết một hơi, cúp điện thoại, Mục Thiên Dương vừa lòng gật đầu, hừ, trò nhỏ của anh không thể tin chế không được em. Hai tháng sau, ở thành phố, Từ Khả Vi chuẩn bị mang Huyền Tình đi gặp Đỗ Viễn Minh, Huyền Tình mặc quần áo Đỗ Viễn Minh đưa, Từ Khả Vi vừa lòng cười cười, chỉ kém chưa nói một câu, rất hiểu chuyện. Huyền Tình hỏi, mẹ, chuẩn bị cái lễ vật gì cho con gái chú Đỗ? Cho nàng mua một cái châm cài áo. Từ Khả Vi mở một hộp trang sức ra, bên trong có một cây châm cài áo hình dạng lá cây mai, ở giữa được khảm một viên đá xanh biếc trong suốt, thoạt nhìn tràn đầy ánh sáng đủ màu lung linh. Mắt Huyền Tình sáng lên, cầm lấy nhìn trong chốc lát. Đây là cái gì? Thủy tinh sao? Pha lê xanh. Thật xinh đẹp. Còn thích. Huyền Tình gật đầu. Đúng vậy, còn thích. Xinh đẹp như vậy, nữ hài tử đều sẽ thích mà, con gái chú Đỗ cũng nhất định sẽ thích. Từ Khả Vi ngược lại không thèm để ý con gái Đỗ Viễn Minh có thích hay không, bà để ý Huyền Tình thích, nhất thời sinh ra loại ý tưởng, đưa nó cho Huyền Tình, nhiều năm như vậy, bà còn không có mua cho Huyền Tình cái thứ tốt gì đâu. Bà đột nhiên cảm thấy có thực hơi xin lỗi cô, Từ Khả Vi thở dài, chậm rãi gói cây châm xài áo xong. Mẹ cũng không biết mua cái gì tốt, hỏi chú Đỗ, chú ấy nói sao cho ngấy, cứ như vậy là được. Mẹ đành phải tự mình đi nghĩ biện pháp tốt, điều kiện nhà người tốt, khẳng định không thiếu cái gì, đành phải mua đồ xa xỉ, cái này có hơn 2.000 đấy, còn chưa mua đắt tiền như vậy cho con. Chú Đỗ cũng mua mấy ngàn cho con, mẹ cũng đừng không đành lòng nữa. Huyền Tình cười, Từ Khả Vi cũng cười. Chính là đạo lý này, cho nên mới mua cho cô bé ấy một cái đắt tiền. Ai, hy vọng cô bé xem được đi. Huyền Tình vỗ vỗ tay bà, nghe điện thoại hỏi. Có phải chú Đỗ đến đây không? Từ Khả Vi đón đứng lên, hai câu cắt đứt. Là hắn, tới cửa, chúng ta xuống đi. Hai người chạy xuống lầu, đi đến cửa tiểu khu, thấy Đỗ Viễn Minh đứng trước một chiếc Mercedes, rất đẹp trai, nhưng là vẻ đẹp trai hoàn toàn bất đồng với người trẻ tuổi, ngay cả xe trước mặt hắn đều có vẻ nhỏ bé. Đến đây, Đỗ Viễn Minh thấy các cô, lộ ra vẻ mặt vui mừng, mở cửa xe một bên ra. Tình Tình, con ngồi đằng sau. Cảm ơn chú. Ông ấy lại có thể giúp mình mở cửa. Đang cúi đầu dùng iPad chơi trò chơi, rũ tóc xuống che hơn phân nửa bên mặt. Huyền Tình sửng sốt, nghĩ đây là con gái chú Đỗ, nhưng không được đánh giá lên. Nhìn không thấy mặt, liền chỉ nhìn thấy cách ăn mặc. Nhờ hồng phúc được Mục Thiên Dương nuông chiều, cô liền hiện ra cũng hiểu mốt. Biết được hàng hiệu, cho lên liếc mắt một cái liền nhìn ra váy đối phương mặc là mẫu Chanel mới nhất, giày da Prada, vòng tay tên Cartier. Trời, nếu không phải cô gái này quá xa xỉ, chính là chú Đỗ rất có tiền. Trong lòng Huyền Tình đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, cô sẽ không thích lễ vật mẹ đưa. đồ 2.000 đồng các cô thấy thích hợp, đối với cô ấy mà nói, khả năng chính là đồ bỏ đi. Đỗ Viễn Minh và Từ Khả Vi trước sau ngồi trong xe, Đỗ Viễn Minh quay đầu. Tình Tình, đây là con gái chú tên là Thiến Thiến. Thiến Thiến, con đừng chơi. Trong lòng Nguyễn Tình nhảy dựng, một loại dự cảm không tốt không hiểu sinh ra. Nàng nhìn về phía Thiến Thiến, vừa vặn ngồi đối phương gần đầu, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Ngay sau đó, Thiến Thiến nghiêng đầu sang chỗ khác, cô cả kinh. Đỗ Thiến. Đỗ Thiến cũng cả kinh, mãnh liệt trừng mắt lớn. Tại sao lại là cô? Đỗ Viễn Minh kinh ngạc hỏi. Các con quen biết. Nghe khẩu khí này của cô, dù sao cũng có thể đoán ra ôn án khác. Đỗ Thiến nhìn Huyền Tình, nghĩ tới chuyện trung học, trầm mặc trong chốc lát nói. Là bạn học. Cô nói cũng không tình nguyện, vốn Đỗ Minh Minh nói muốn tìm một người làm mẹ cô, trong lòng cô cũng rất không thoải mái, còn muốn sai sử ngáng chân đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng không nghĩ tới là Đinh Huyền Tình. Nếu Đinh Huyền Tình cũng thôi, tồi tệ nhất là quan hệ tốt của Đinh Tình và Mục Thiên Tuyết. Hơn nữa, theo phán đoán của cô, nam nhân thực sự sau lưng Nguyễn Tình không chừng là Mục Thiên Dương. Cô cũng không dám lơ là, trong lúc nhất thời không có chú ý, chỉ có thể ứng phó trước. Các con là bạn học. Từ Khả Vi cũng kinh ngạc. Đỗ Thiến ngẩng đầu nhìn cô. Đỗ Viễn Minh không nói rõ. Kêu gì Từ? Đỗ Thiến cắn cắn môi, không tình nguyện nói. Gì Từ? Từ Khả Vi gật đầu mỉm cười, nắm chặt túi trong tay, trong túi chứa châm cài áo bà chuẩn bị. Giờ phút này, bà luôn luôn có một loại cảm giác Đỗ Thiến sẽ không thích. Đỗ Viễn Minh phát hiện Đỗ Thiến và Huyền Tình cũng không cao hứng như thế nào, hoàn toàn không có vui sướng khi bạn học cũ gặp lại, cũng không biết là tự quan hệ các cô không tốt hay là bởi vì loại tình huống gặp mặt này làm cho hai người không có thích hứng, chỉ có thể kiên trì nói. Không nghĩ ngờ tới các con là bạn học, vậy thật sự là quá tốt, đây là duyên phận đấy. Hai người đều ngẩng đầu cười, cười đến có chút xấu hổ, vẻ mặt của bọn họ có thể giấu giếm được Đỗ Viễn Minh. Trong lòng Đỗ Viễn Minh có chút băn khoăn, chỉ hy vọng các cô tốt hơn một chút, trăm ngàn lần đừng ảnh hưởng đến hôn sự của ông. Đỗ Thiến nghĩ nghĩ, lại gần Huyền Tình bên kia một chút. Huyền Tình vừa thấy, cũng đến gần cô. Đỗ Thiến bắt lấy tay nàng, nhiệt tình hỏi. Thi vào trường đại học xong chưa gặp qua cậu, cậu thi trường nào? Tớ thi đại học Đài Bắc, nghe nói, cậu ở nước Mỹ. Ừ, New York. Đỗ Thiến lên đại học cũng không nổi danh ở Trung Quốc, cho nên liền nói thẳng đến tới thành phố đang tọa lạc. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Đỗ Kỳ, các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó có ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.